Chiến thần biến, chương 451 tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, bất quá lại nói, Lục Thúc ngươi nói chúng ta chuyện lần này có thể thành sao? Cái kia chết tiệt Điền Hành Kiện trong đội ngũ của hắn cương nhiên không sai biệt lắm bao hàm băng tuyết nữ thần trong liên minh hơn một nửa cường thế con em của gia tộc chúng ta chuyện này nếu làm thành có thể hay không bà toàn bộ băng tuyết nữ thần liên minh đều đắc tội. Phan Vô Song hơi khẽ cau mày nói. Hà hà, ngoại trừ nhà Mộ Dung cái tiểu nha đầu kia ở ngoài, những người khác đều sẽ chết, mà bọn họ là chết vào thần hồn vực mãnh thú trong miệng theo chúng ta có quan hệ gì? Lão già kia ảm đạm cười, sau đó nói. Nói sau chết ở chỗ này, tại ngũ vực chung còn có thể sống lại cũng chỉ là cảnh giới ngã xuống, như vậy có thể trách ai được? Nếu như bọn họ không có đi vào này thần hồn vực không có tự đại đi ra khai hoang, bất liền không có bất kỳ nguy hiểm nào sao? Mặt khác lão già xâm nhiên cười lạnh nói. Không tệ chúng ta phải làm chính là đem các loại cái gọi là thiên tài trẻ tuổi, vừa mới đánh rớt cát bụi quản hắn khỉ gió nhà ai, đến cuối cùng trích có chúng ta Đông Hải Long Cung Liên Minh, trích có chúng ta Phan gia, mới là mạnh nhất. Lão giả nói xong, hắc hắc quái tiếu thanh âm thầm nhân, giống như cú đêm. Vạn nhất ngoại trừ cái kia Mộ Dung Phương Phỉ, bọn họ còn có người may mắn còn tồn tại xuống dưới, có thể hay không hoài nghi đến trên người chúng ta. Chấm, lánh một người tuổi còn trẻ nam tử có chút nghi ngờ hỏi. Hoài nghi đến trên người chúng ta, ai dám, vừa mới cười quái dị lão giả lạnh lùng nói, chúng ta hôm nay gặp được bọn họ thị xảo ngộ ngày mai cứu tiếp theo Mộ Dung Phương Phỉ cũng là xảo ngộ ngươi hiểu không? Người trẻ tuổi vẻ mặt mờ mịt không có thể hiểu được lão giả thoại. Phan Vô Song cười nói, này rất đơn giản, hiện giờ thần thành trung đi ra khai hoang đội ngũ có rất nhiều chúng ta hôm nay đi cùng bọn họ thấy một mặt chỉ là cho phép hậu tố một cái chăn đệm tỏ vẻ chúng ta không thẹn với lương tâm thôi ngày mai chúng ta đi vãn, thật đáng tiếc không có thể cứu đại đa số nhân ai dám trách tội chúng ta. Chấm chấm, hóa ra là như vậy kia, có thể hay không, người trẻ tuổi nói xong, sắc mặt có chút đỏ lên cuối cùng rốt cục lấy can đảm nói. Có thể hay không bà Hạ Tiểu Nhã cũng cùng nhau cứu được. Nàng thực lực giống như, đối với chúng ta đại kế, không có ảnh hưởng gì. Ha ha ha, nếu đệ đệ ngươi há mồm, mặt mũi này tự nhiên là cấp cho. Phan Vô Song vỗ vỗ bả vai của người tuổi trẻ thập phần sảng khoái đáp ứng. Những lão giả khác nhìn này huynh hữu đệ cung một màn, trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng. Phan Vô Song trong con ngươi, hiện lên một chút hào quang khác thường, trong lòng cười lạnh cực mạnh nhân bảng. Vậy coi như chó thí. Thần hồn vực chung Dạ Lương như nước lúc nửa đêm Điền Hành Kiện đi ra yếu tiếp nhận Đằng Phi, lại bị Đằng Phi cấp cự tuyệt, Điền Hành Kiện lập tức ngồi ở Đằng Phi bên cạnh, nhẹ giọng nói. Huynh đệ chuyện ban ngày, không nên quá để vào trong lòng, những người đó chính là như vậy, bọn họ kiêu ngạo đã thành thói quen ai. Đằng Phi lắc đầu cười nói, ta tại sao sẽ ở ý việc này đúng rồi Điền Huynh, ngươi có cảm giác hay không đến có chỗ không đúng. Không thích hợp, Điền Hành Kiện hỏi ngược một câu, lập tức buông ra thần thức bắt đầu tham tra ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ những người này thần thức đều cực kỳ cường đại, nhưng không có khả năng vô thì vô khắc đem toàn bộ thần thức đều khuếch tán ra, như vậy đối lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn, hoàng cấp đại năng cũng tiêu hao không nổi. Điền Hành Kiện thần thức giống như nước gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, 10 dặm, 100 dặm, 300 dặm. Theo sau, Điền Hành Kiện thần thức giống như là bị một bức dây cộm nặng nề tường ngăn cản trụ tùy ý hắn cố gắng thế nào, đều không thể tái tiến về phía trước một bước. Bốn phương tám hướng, đều là như vậy. Này không đúng, Điền Hành Kiện há hốc mồm nhìn Đằng Phi, hắn quả thực không thể tin được đây là thật, xem như nơi này là thần hồn vực, xem như nơi này cùng ngũ vực có rất lớn bất đồng, mà tại ngũ vực ở bên trong, Điền Hành Kiện quyền lực thi triển dưới, thần thức có thể khoách tán ra 10 vạn dặm ở ngoài. Tại thần hồn vực chung mặc dù chưa thử qua, nhưng như thế nào cũng không có khả năng chỉ có 300 dặm phạm vi, đây quả thực là thái không bình thường một chuyện. Điền Huynh cảm giác được, Đằng Phi cười nhìn Điền Hành Kiện hỏi, Điền Hành Kiện theo bản năng gật gật đầu, sau đó lẩm bẩm nói. Đây là có chuyện gì? Này không nên a, hẳn là trận pháp, Đằng Phi thản nhiên nói. Trận pháp, Điền Hành Kiện ánh mắt của đột nhiên nheo lại trong con ngươi hiện lên một chút tinh mang, nhìn Đằng Phi nói. Huynh đệ, ngươi nói đây là có nhân cố ý. Đằng Phi gật đầu nói. Ngoại trừ như vậy ra, ta nghĩ tượng không ra có đồ vật gì đó, có thể cách trở Điền Huynh này hoàng cấp đại năng thần thức. Điền Hành Kiện mâu quang thiềm thước lại là vui cười nói. Ha ha ha, cánh bị ngươi xem thấu, nhìn ra ta là một hoàng cấp đại năng rồi, huynh đệ quả nhiên người có ánh mắt a. Vừa nói, hoàn liều mạng cấp Đằng Phi đệ suy nghĩ sắc ác ngoan ngoan trừng mắt Đằng Phi. Đằng Phi tùy ý nhún nhún vai, thầm nói ngươi này Điền gia thiếu chủ nhưng thật ra cố khiêm tốn, chỉ sợ trên đời này, ngoại trừ Điền gia số ít vài người ở ngoài, cũng sẽ không còn có người biết Điền Hành Kiện chân chính cảnh giới. Nếu như Đằng Phi thân thể trong đó, không có một cái biến thái chiến tranh ma ngẫu thoại, cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng, trước mắt này ca đáng khinh gia hỏa, dĩ nhiên là ca thâm tàng bất lộ hoàng cấp đại năng. Lúc này lều trại bên kia truyền đến Lý Chính không nhịn được oán giận thanh âm. Thầm nửa đêm, các người yếu khoác lác có thể hay không đi xa một chút. Hoàng cấp đại năng, ta còn bất hủ thần hoàng ni. Điền Hành Kiện cười hắc hắc vài tiếng, không có phản bác, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại là hiện lên một chút nồng đậm không đáng. Bất hủ thần hoàng, người Lý gia nhị thiếu đời này liên ngưỡng cửa cũng đừng nghĩ vuốt. Hai người đi ra đĩnh viễn, Điền Hành Kiện phất tay bố hạ một đạo kết giới, sau đó ác ngoan ngoan đối Đằng Phi nói. Kháo, người muốn hại chết ta sao? Không đến mức xem như bọn họ biết, nhiều nhất cũng chỉ có thể hâm mộ cùng kính sợ, chẳng lẽ còn thực có can đảm tại trước mặt ngươi sinh ra tâm tư gì hay sao? Đằng Phi tùy ý đạo, ai, huynh đệ, ngươi không xuất thân tại đại gia tộc, ngươi thật sự là không rõ. Điền Hành Kiện thở dài, nhưng cũng chấp nhận mình là hoàng cấp đại năng sự thực, bất quá hắn lập tức vẻ mặt kỳ quái nhìn Đằng Phi. Cảnh giới của ta hơi thở bị hoàn toàn yểm giấu đi, ngươi làm sao có thể phát hiện? Ha ha, ta đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Hành Kiện liếc mắt lầu bầu nói, không nói cũng không nói, thậm chí như vậy ứng phó sao. Lập tức thần sắc của hắn nghiêm túc lên, nhìn Đằng Phi nói. Giống như có người muốn đối phó chúng ta, chính là ban ngày này đám người, Đằng Phi tùy miệng nói, Long Cung trong liên minh Phan gia, làm sao ngươi kết luận. Đoán a, Điền Hành Kiện có chút buồn bực nhìn Đằng Phi, rất muốn đối với cái khuôn mặt kia không có tinh thần, đờ kiểm hung hăng tạp mấy quyền quá khứ. Này thần hồn trong khu vực tử vong chỉ là điệu cảnh giới, cũng sẽ không thật sự chết đi, cũng sẽ không đánh mất trí nhớ, bọn họ làm như vậy, chẳng lẽ không sợ sự trả thù của chúng ta? Điền Hành Kiện cao mày, hắn rất khó tưởng tượng đối phương được điên cuồng tới trình độ nào, thế nhưng nghĩ tại thần hồn trong khu vực mạt giết bọn hắn cái này tuổi trẻ tuấn ngạn. Bọn họ làm sao sẽ tự mình động thủ ni, nếu như ta không đoán sai, ngay tại cách chúng ta chỗ không xa, khẳng định có quần cư mãnh thú. Đằng Phi híp mắt thản nhiên nói. Điền Hành Kiện lập tức nhớ tới Đằng Phi ban ngày nói lời nói kia, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, lạnh lùng nói. Bọn họ thường dẫn quần cư mãnh thú lai công kích chúng ta. Đằng Phi gật gật đầu, nói. Chỉ mong là ta đã đoán sai, nhân vì hôm nay chính ta tại Phan gia đám kia trên thân người, ngửi được một loại hết sức quen thuộc mùi vị, bắt đầu ta không chú ý, hậu lai đến buổi tối ta mới nhớ tới, đó là một loại thường xuyên cùng các loại dã thú giao tiếp trên người mùi đặc thù, nói cách khác người nọ, phải là một tuần thú sư. Đằng Phi nói tại bàn gia trên người ngửi được một luồng mùi vị thời điểm, Điền Hành Kiện ánh mắt quái dị nhìn Đằng Phi thầm nghĩ trong lòng, người này thị là chó sao? Cái mũi lại có thể biết linh như vậy? Đường Đằng Phi nói đến phần sau thời điểm, Điền Hành Kiện rốt cuộc không còn có trêu đùa tâm tư, trầm giọng nói. Tuần thú sư, người xác định, Đằng Phi gật gật đầu, ta có thể xác định người nọ nhất định là ca tuần thú sư, mà thực lực của hắn không kém. Đằng Phi trong miệng tuần thú sư cũng không phải thế tục bên trong trong chốn giang hồ mấy cái bên kia kháo động vật làm xiếc kiếm tiền nhân, mà là thượng cổ cái kia trăm nhà đua tiếng thời đại huy hoàng Lý, một cái tịnh không thấy được nhưng rất cường đại nhà nghề. Tuần thú sư thực lực bản thân cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng bọn hắn đều có một loại rất cường đại thiên phú, đó chính là trời xanh có thể cùng cường đại ma thú câu thông. Cũng không phải tất cả ma thú đều cũng tượng Ám Nguyệt Tam cự đầu như vậy hóa hình thành người, hơn nữa cũng có nhân tính, đại đa số ma thú đều cũng bảo trì dã thú hình thái, trong tính tình tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực, tính công kích đều rất mạnh. Chỉ riêng tuần thú sư có thể cùng này đó mạnh mẽ dã thú đi câu thông, hơn nữa khống chế chúng nó, vì mình làm việc. Trong truyền thuyết tại thượng cổ cái kia trăm nhà đua tiếng thời đại huy hoàng, cường đại nhất tuần thú sư mà ngay cả hoàng cấp đại năng thấy đều phải nhượng bộ lui binh. Chẳng qua nghề nghiệp này, cùng rất nhiều chủng nhà nghề đồng dạng, theo thượng cổ kia cuộc chiến tranh bùng nổ, sớm đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, không còn tồn tại. Nếu không có Điền Hành Kiện loại thân phận này nhân, hơn phân nửa hội bà nghề nghiệp này cùng trong thế tục tuần thú làm xiếc những người đó liên lạc cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng bọn họ không oán không cừu, hay là cũng bởi vì hôm nay thường chi phúng thư Phan vô song vài câu, sẽ tiêu diệt mọi người chúng ta. Điền Hành Kiện thanh âm trở nên lạnh như băng, trong lòng một cái hà giận khó có thể áp chế. Có lẽ, bọn họ đã sớm muốn làm như vậy. Đằng Phi cười nói, chết ở thần hồn vực sẽ không thật sự tử vong, cũng chỉ là cảnh giới ngã xuống, lại là tại một đám mãnh thú dưới công kích tử, nói ra không ai sẽ cảm thấy kỳ quái, dù sao phía trước có hoàng cấp đại năng tại thần hồn vực trung đô bản thân bị trọng thương cứ như vậy, các ngươi này đó thanh niên tuấn ngạn con đường phía trước bị chém đứt như vậy, bọn họ dĩ nhiên là thành hoạch ích giả. Thật là ác độc tính toán. Điền Hành Kiện từ trong kẽ răng bài trừ câu này, mâu quang lạnh như băng, sau đó nói. Gọi dậy bọn họ, chúng ta rời khỏi nơi này, không cho ta sống khá giả nhân, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ thoải mái. Đằng Phi cười lắc lắc đầu, sau đó nói. Điền huynh tính toán như thế nào cùng Thường Chí bọn họ nói đi. Đương nhiên ăn ngay nói thật, Long Cung Liên Minh Phan gia muốn đối phó chúng ta không chạy chờ chết sao. Điền Hành Kiện thở phì phò nói. Điền huynh có thể có chứng cớ. Không chứng cớ mà nói kia nhưng chỉ có nói xấu. Đằng Phi thật sâu nhìn thoáng qua Điền Hành Kiện, Điền huynh có thể bảo đảm, một hồi nếu như chuyện gì cũng không phát sinh thoại, không có nhân đem ngươi bán đi. Điền Hành Kiện lặng đi một chút, lập tức giơ chân mắng. Ta chửi con mẹ nó chứ, này đám vương bát đản, liền mẹ nó không có một cái là đồ tốt. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.